Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, xin gọi ta tiểu đương gia. Lần này, Chiya cũng không có làm cơm chiên trứng. Căn cứ Nakiri Senzaimon giới thiệu, Nakiri Irina bởi vì khi còn bé chịu đến cha mình ảnh hưởng. Đối với ẩm thực bề ngoài tương đối nghiêm khắc. Dù là Chiya làm ra đến cơm chiên trứng có thể chinh phục vị giác của nàng, sợ rằng nàng cũng sẽ không nguyện ý thừa nhận mình bại bởi Chiya. Muốn để cho nàng thua tâm phục khẩu phục thì nhất định phải lấy ra dáng ngoài đầy đủ hoa lệ. Hơn nữa có thể chinh phục nàng vị giác ẩm thực. Dù sao muốn công lược loại này, Sunder đại tiểu thư đầu tiên phải làm đến chính là đưa nàng hoàn toàn đánh bại. Tại nội tâm của nàng lưu lại đầy đủ ấn tượng sâu sắc. Hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút, Chiya liền lựa chọn đã từng thấy qua anime Trung Hoa tiểu đương gia chính giữa ba trứng xíu mại. Mặc dù ba trứng xíu mại cũng không hướng cơm chiên trứng làm vô số năm, nhưng xíu mại coi như hoa hạ truyền thống mỹ thực. Đang ăn cơm chiên trứng chán ăn thời điểm, Chiya thỉnh thoảng cũng sẽ làm một hai lần. Chiya ba trứng xíu mại mặc dù không bằng tiểu đương gia tự mình làm, nhưng so với Nakiri Irina cũng tuyệt đối mạnh hơn nhiều. Cùng lần trước cùng Inui Hinako tiến hành Sokugeki thời điểm, không tới nửa giờ, hai người liền hoàn thành ẩm thực. Bất quá lần này hai người ẩm thực đều đặt ở cái đĩa chính giữa. Hơn nữa dùng nắp đắp lên, ngoặc kép, thật là không có nghĩ đến. Tốc độ của người ngược lại là thật mau, bất quá có lúc tốc độ cũng không thể đại biểu hết thảy. Chiya cùng Nakiri Irina khoảng cách cũng không phải là rất xa, cho nên Chiya ẩm thực Nakiri Irina cũng nhìn thấy. Theo lý mà nói, xíu mại loại này truyền thống hoa hạ thức ăn hẳn là khá là phiền toái, tương đối lãng phí thời gian mới đúng. Nhưng Chiya hoàn thành tốc độ so với Nakiri Irina phải sớm thêm vài phút đồng hồ. Cho nên biểu tình trên mặt Nakiri Irina có chút khó coi. Tiểu thư Nakiri, tốc độ cùng ta cũng không kém không được bao dài thời gian sao? Ngươi, hừ, coi như Tutsuki tài phiệt đại tiểu thư. Nakiri Irina nhỏ đã nhận lấy tinh anh nhất giáo dục. Đương nhiên sẽ không cùng Sakurajima Mai cùng với Kasumigaoka Utaha một dạng độc lưỡi. Đối mặt với Chiya khiêu khích, chỉ có thể ác chừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi tới trước đi, tiết kiệm đến lúc đó thua trong lòng không phục. Mặc dù anime chính giữa trên căn bản đều là sau một cái mang thức ăn lên thắng được thắng lợi, nhưng trên thực tế lại vừa vặn ngược lại. Trước một cái mang thức ăn lên ngược lại ưu thế lớn hơn. Bởi vì người thứ hai mang thức ăn lên thời điểm trọng tài đã ăn người thứ nhất ẩm thực, trong miệng lưu lại thứ nhất ẩm thực mùi vị, trừ phi người thứ hai ẩm thực so thứ nhất càng thêm ưu tú, nếu không sẽ rất khó vượt qua đối phương. Tại dưới tình huống trình độ ẩm thực hai người giống nhau, trọng tài đều sẽ phán định đạo thứ nhất ẩm thực chiến thắng. Nakiri Irina đối với mình ẩm thực phi thường tự tin, cho nên nàng không chút do dự đem thứ nhất thưởng thức cơ hội nhường cho Chiya. Tiểu thư Nakiri đối với mình ẩm thực ngược lại là tự tin đây. Bất quá đến lúc đó thua cũng đừng khóc nhè. Tiểu thư Nakiri đối với mình ẩm thực ngược lại là tự tin đây. Bất quá đến lúc đó thua cũng đừng khóc nhè. Trận này Sokugeki kết cục tại ngay từ đầu liền đã định trước rồi, ai trước ai sau đối với Chiya tới nói đều giống nhau. Nếu Nakiri Irina không muốn tới trước, Chiya liền trực tiếp đem chính mình ẩm thực bưng đến trước mặt của mấy người Nakiri Senzaemon. Mời thưởng thức ẩm thực của ta, ba trứng xíu mại. Tại Chiya đem nắp nhấc lên trong nháy mắt, mùi thơm đậm đà nhất thời tản ra, bao gồm Nakiri Senzaemon ở bên trong. Ba người theo bản năng hít một hơi thật sâu. Thật là thơm, ba trứng xíu mại, không hổ là lão phu nhìn chúng biết dùng người đây. nhìn một chút cái kia tạo hình có chút kỳ lạ xíu mại sau, ba người đều có chút không kịp đợi đưa ra đũa, đem trước mặt mình xíu mại kẹp ăn ngon, màu vàng nhạt ra cùng phía trên màu đen vỡ vụn, chắc là trứng gà cùng trứng muối đi. Về phần một loại khác, tại trong miệng phảng phất cá nhảy tươi mới vị, là con cua trứng, thẩm thấu xuyên qua tại trong vỏ xíu mại trứng gà ngọt cùng mang theo vị mặn trứng muối tổ hợp. Tại cộng thêm con cua trứng nói tươi mới, ba trứng nhất thể thật là tuyệt không thể tả. Nói lấy, Nakiri Senzaimon lần nữa thể hiện ra bạo nổ y thần kỹ. Nếu như không phải là nơi này là địa bàn của đối phương mà nói, Chiya cũng muốn lấy điện thoại di động ra trực tiếp báo cảnh sát. Irina đại tiểu thư, Hisoko mặc dù toàn bộ hành trình nói chỉ là thật là thơm ăn ngon hai cái từ, nhưng coi như Nakiri Irina bí thư, nàng hiểu rõ nhất trình độ của Nakiri Irina. Thông qua mới vừa rồi cái kia một cái xíu mại nàng cũng đã phán đoán đi ra. Lấy trình độ hiện tại của Nakiri Irina, căn bản liền không phải là đối thủ của Chiya. Tiểu thư Nakiri, muốn nếm một chút ẩm thực của ta sao? Nhìn lấy Nakiri Irina bởi vì ba người biểu hiện mà nhíu mày, Chiya cũng đem trước thời hạn để dành đi ra ngoài một phần kia xíu mại đưa cho đi qua. Nakiri Irina cũng không có cự tuyệt Chiya xíu mại, dù sao có thể để cho Nakiri Senzaemon lộ ra loại trình độ đó biểu tình biết dùng người cũng không nhiều. Hơn nữa Chiya xíu mại bề ngoài thoạt nhìn phi thường hoa lệ, cùng nàng lý niệm cũng không có xung đột. Hừ, ta liền lòng từ bi giúp ngươi nếm một chút tốt rồi. Phải biết bình thường muốn để cho ta thưởng thức ít nhất cũng phải mấy triệu. Bất quá coi như vào lúc này, Nakiri Irina cũng không quên Sunder, chừng Chiya một cái sau mới đưa cái đó xíu mại bỏ vào trong miệng của mình. A tương đương, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.